Chương 03, thiếu niên cùng tiểu tức phụ, phiên ngoại. Tiểu ca nhi, ta cũng muốn uống rượu. Tư Mạch mang theo vài phần ngạo kiểu âm thanh, rơi vào Mộ Khinh Ca trong thai, không hiểu để gò má nàng đỏ lên. Mặc dù là lão phu lão thê, thế nhưng mỗi lần Tư Mạch ở trước mặt nàng lấy mấy phần chịu mấy lúc, còn là sẽ để cho Mộ Khinh Ca có chút không dễ chịu. Chính ngươi không có tay sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng trách cứ một câu. Tư Mạch nhưng đem vùi lầu thấp, ấm áp hô hấp đều phun ra tại nàng cái cổ ở giữa thịt mềm bên trên. Trầm thấp như ủ lâu năm âm thanh, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Ta muốn tiểu ca nhi đốt ta. Ngươi xem một chút người ta. Mộ Khinh Ca vô ý thức chuyển mắt, nhìn về phía đối diện nhìn đến có chút hăng hái phu thê. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng. Mộ Khinh Ca hơi kéo ra cùng Tư Mạch khoảng cách, tiện tay đem trước mặt bình rượu nhét vào trong ngực của hắn. Ê! Ha ha ha ha, Khương Ly thực sự là nhịn không được cười ra tiếng. Làm càn như vậy tiếng cười, không có chọc giận hài lòng phẩm tiểu Tư Mạch, ngược lại để Mộ Khinh Ca giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Đáng tiếc, Khương Ly là không sợ nàng. Không nhìn nàng ánh mắt cảnh cáo, Khương Ly nói, Khinh Ca, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là như vậy dễ dàng thẹn thùng? Cút! Mộ Khinh Ca trực tiếp đem nắm lên một cái bình rượu liền hướng Khương Ly ném đi qua. Ba một bàn tay lớn vững vàng tiếp được hướng Khương Ly bay tới bình rượu, cái kia chăm chú Mộ Khinh Ca nhạt méo trong con ngươi, rực rỡ lấp lóe. Tư Mạch hai mắt hơi híp, bá đạo đem Mộ Khinh Ca bảo hộ tại trước người mình, hai nam nhân ánh mắt ở giữa không trùng không cam lòng yếu thế kịch đấu. Bất quá trong trước mắt, bốn người ở giữa liền tràn ngập một loại lúng túng khí tức. Cảm ơn tiểu tức gia thưởng rượu. Khương Ly cười một tiếng, theo lục giới trong tay cầm qua cái kia bay tới bình rượu. Vẫn như cũ lười biếng nằm tại hắn trong ngực, đem Mộ Khinh Ca ném qua đến bình rượu mở ra, miệng lớn uống rượu. Mộ Khinh Ca ánh mắt tại Khương Ly cùng lục giới trên thân di động mấy lần, khoe miệng lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Nàng đối lục giới nói, vì ngươi vừa rồi đối nàng giữ gìn, ta kính ngươi một bầu. Lục giới không có cự tuyệt, cầm bầu rượu lên cùng Mộ Khinh Ca xa xa một kính. Cùng với Khương Ly lâu như vậy, hắn làm sao sẽ không rõ ràng Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca ở giữa tình cảm rõ ràng hơn giữa hai người giao lưu hình thức. Giữ gìn đây là bởi vì, đây là hắn nữ nhân tới, chúng ta bốn người cùng uống. Khương Ly thư A Cơ No Ý nhắc tới, nàng thật đúng là không có cùng Tư Mạch cùng uống qua rượu. Đối với vị này tiềm phục tại Lâm Xuyên Thánh Vương bệ hạ, nàng vẫn luôn cho là mang theo lòng kính sợ. Dù là, đằng sau biết rõ hắn cùng với Mộ Khinh Ca về sau, nàng đều không có vì vậy mà cảm thấy Tư Mạch biến đến bình dị gần gũi. Cho nên, còn là nhà nàng lục giới tốt. Khương Ly kiêu ngạo cười một tiếng, Mộ Khinh Ca chỉ nhìn một cái, liền minh bạch trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tư Mạch, chăm chú dùng ánh mắt miêu tả cái này nam nhân ngũ quan, có thể có được cái này nam nhân, không phải là trong lòng nàng kiêu ngạo đâu. Tại cái này hồi ức chi địa bên ngoài, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bóng dáng, tại trong bụi hoa nhảy nhảy nhót nhót, khi thì hái hoa, khi thì bắt bướm. Trong bụi hoa, không ngừng quanh quẩn nàng hồn nhiên ngây thơ tiếng cười. Thân ảnh của một thiếu niên, từ đằng xa lướt đến, xuất hiện tại cái này bụi hoa bên trong, tựa hồ là bị nữ hài tiếng cười hấp dẫn mà tới. Thiếu niên đại khái chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, lớn lên tuấn mỹ thanh quý, thân thể cao to. Bộ dáng kia thực sự là cực kỳ tuấn tú. Dung mạo như hoa, mắt như ngôi sao. Chờ hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ trưởng thành mê hoặc ngàn vạn nữ tử tuyệt thế Mỹ Nam. Giờ phút này, hắn mặc một thân ngân bạch tu thân trường bào, tóc dài buộc lên, trong mắt thần sắc mang theo thiếu niên kiệt ngạo cùng tiêu sái. Hắn xuất hiện ở đây cũng không kinh động tại trong bùi hoa chơi đùa nữ đồng, không có tiến lên, hắn chỉ là đứng tại chỗ, hiếu kỳ đánh giá cái kia tại trong bùi hoa Mỹ lệ bóng dáng. Hồi ức chi địa bên trong, bốn người uống rượu nói chuyện phiếm. Kỳ thật, đại đa số đều là Khương Ly nói chuyện với Mộ Khinh Ca, mà lục giới cùng Tư Mạch thì giữ yên lặng. Các nữ nhân nói chuyện phiếm, các nam nhân yên tĩnh nghe lấy, bầu không khí cũng là hài hòa. Đột nhiên, Khương Ly hỏi, đúng, Tư Mộ đâu? Nàng nhớ tới lúc trước tại Cửu Hoang còn gặp qua cái này đại chất tử. Tư Mộ đưa Tư Nặc đi sư tôn nàng nơi đó, tính toán thời gian, mấy ngày nay hẳn là liền muốn trở về. Mộ Khinh Ca giải thích một câu. Tư Nặc Khương Ly đối với danh tự này ngược lại là lạ lắm. Tư Mạch hiếm thấy mở miệng, khoe khoang mà nói, nữ nhi của chúng ta. Cái kia khỏe miệng hơi dương lên bộ dạng, tựa hồ hận không thể khắp thiên hạ đều biết hắn cùng Mộ Khinh Ca còn có cái nữ nhi. Hừ. Lục Giới khẽ hừ một tiếng, đối Khương Ly nói, chăn chăn ở bên ngoài chơi lấy, ta đi mang nàng đi vào không cần. Chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm, nàng một đứa bé chỗ nào chịu được để nàng ở bên ngoài chơi đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Khương Ly lắc đầu ngăn cản. Nàng chỗ nào không biết, cái này ra hỏa rõ ràng chính là không quen nhìn Tư Mạch khoe khoang bộ dạng, cho nên mới cố ý nói muốn đem chăn chăn mang tới. Khương Ly nói như thế, Lục Giới cu nở dê không có tiếp tục miễn cưỡng. Lúc này, Khương Ly đối Mộ Khinh Ca nói, chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Tư Mộ bây giờ bao lớn chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, hiện tại hắn cũng bất quá 13-14 tuổi thôi. Mộ Khinh Ca cười nói. Khương Ly nghe xong, thở dài, thật không biết nhà ta chăn chăn, Lu Cờ Na Ho mới có thể lớn lên. Đứa nhỏ này, tại trong bụng của nàng thế nhưng là chờ cực kỳ lâu. Xuất sinh về sau, lại tại bí cảnh bên trong, bị ngăn cản trở ngại bình thường lớn lên. Đến bây giờ, đi tới chủ thế giới, mà không qua 6-3 y tuổi dáng dấp. Đừng nóng nội. Chăn chăn như vậy đáng yêu, nếu là hài tử của ta, ước gì nàng chậm một chút lớn lên. Mộ Khinh Ca an ủi một câu. Bên ngoài, Tư Mộ nhìn xem cái kia trong bùi hoa nho nhỏ bóng dáng, cảm thấy thật là thú vị. Nhất là tiếng cười, để người nghe đã cảm thấy thư thái. Không giống hắn cái kia muội muội, rõ ràng mới mấy tuổi, lại hết lần này tới lần khác tựa như đại nhân, yên tĩnh cực kỳ. Phụ thân đại nhân nói, muội muội giống mẫu thân. Tư Mộ nhếch miệng, trong lòng luôn là cảm thấy, tiểu nữ hài liền muốn thật vui vẻ, hoạt bát lớn lên mới tốt. Ôi đột nhiên, trong bụi hoa truyền đến một tiếng kinh hô. Tư Mộ bóng dáng lóe lên, xông vào trong bụi hoa. Chờ hắn đi tới trước mặt nàng lúc, đã thấy nàng nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập thật to vô tội. Ngươi là ai? Lục chăn chăn chật vật té ngã, ngũ quan xinh xắn bên trên, còn dính vài miếng cánh hoa. Lại đột nhiên phát hiện, trước mặt thêm ra một người. Cái này tiểu ca ca, lớn lên thật xinh đẹp. A Lục chăn chăn ở trong lòng sợ hai thán phục một tiếng. Tư Mộ lúc này cu nở dê thấy rõ tiểu nha đầu tướng mạo, hắn trong mắt sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng, thật xinh đẹp bút bê như vậy đáng yêu, như vậy nhu thuận. Giống như lừa gạt về trong nhà đi làm tiểu tức phụ chỉ bất quá mới gặp mặt một lần, trong lòng của hắn vợ ơ y ma thăng ra muốn đem tiểu gia hỏa này giấu đi, không cho người ta gặp suy nghĩ. Đương nhiên, hắn biết rõ chính mình thật làm như vậy, sẽ bị mụ hắn trực tiếp đánh chết.